Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1606, chương 1606, thấy mầm biết cây. Các người yên tâm đi, lão sư ta cho người xem bệnh lại ở đâu là có thể sử dụng tiền để cân nhắc. Hắn xem bệnh xưa nay không là hướng về phía tiền, các người coi như có tiền nữa, lão sư nếu là không đồng ý. Đó cũng là toi công. Gặp Trần Vinh Thượng hai cha con một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Hà Đoan Thụy mở miệng giải thích nói: cảm tạ cát thầy thuốc, cảm tạ cát thầy thuốc. Trần Vinh Thượng phụ tử lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liên tục quay về Cát Đông Húc cúi đầu nói: tốt rồi, tất cả ngồi xuống đi, ta trước tiên giúp lão bá đem cái mạch. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Trần Vinh Thượng phụ tử lúc này mới ngồi xuống. Sau đó Cát Đông Húc giúp phụ thân của Trần Vinh Thượng trần mạch. Hắn can đã có chút cứng đờ, lại không trị liệu xác thực muốn ra nguy hiểm tính mạng. Cát Đông Húc không có lập tức giúp Trần Vinh Thượng phụ thân chữa bệnh, mà là để Hà Đoan Thụy đám người cũng tham dự vào chẩn đoán. Trần Vinh Thượng bệnh của phụ thân xem như là trọng chứng, đối với Hà Đoan Thụy đám người mà nói là một cái học tập cơ hội tốt. Hà Đoan Thụy chờ người hỗ trợ chẩn mạch, cũng đều cho toa thuốc. Cát Đông Húc sau khi xem khá là thỏa mãn, nói: không sai, y thuật của các ngươi xác thực tiến bộ rất lớn. Đổi một bệnh nhân, các ngươi phương thuốc này lại phối hợp các ngươi châm cứu, coi như vẫn là rất khó khỏi hẳn. Nhưng trường kỳ trị liệu bệnh tình nhất định có thể ổn định cũng chuyển biến tốt. Nói xong Cát Đông Húc chuyển hướng muốn nói lại thôi Trần Vinh Thượng phụ tử. Nói, các người yên tâm, đây chỉ là đối với bác sĩ Hà bọn họ mà nói. Ta ra tay vẫn có thể lập tức giúp các người trị tận gốc. Bất quá có quan hệ chuyện của ta, các người cũng không nên đi ra ngoài tuyên truyền. Ta cũng không ở nơi này tọa trấn, chỉ là tình cờ mới có thể đến một chuyến. Chúng ta biết, Trần Vinh Thượng phụ tử không phải người ngu, nghe vậy lập tức gật đầu đáp lời. Cát Đông Húc cười cười, sau đó lấy ra châm bạc, bắt đầu trước cho Trần Vinh Thượng trị liệu, một bên cho hắn châm cứu. Cát Đông Húc một bên giảng giải nói, giống Trần Vinh Thượng loại bệnh này, đại não thương tích đã tạo thành, dùng y thuật của các ngươi muốn phải hoàn toàn chữa trị là không có khả năng. Nhưng nếu các ngươi lĩnh hội thông suốt ta truyền cho các ngươi ghim kim thủ pháp, nắm đúng huyệt vị, tiến một bước cải thiện bệnh tình, để chân của hắn chân càng linh hoạt một ít vẫn là có thể làm được. Giảng giải bên trong, Cát Đông Húc niệm động châm bạc, từng tia một canh kim chi khí tiến nhập Trần Vinh Thượng đại não, đưa hắn trong não mạch máu lựu đã trừ, đồng thời lại có một tia tràn ngập sinh cơ hệ mộc năng lượng theo hắn niệm động châm bạc. Theo châm bạc tiến nhập Trần Vinh Thượng đại não, không ngừng chữa trị hắn trong não thương tích. Theo Cát Đông Húc trị liệu, Trần Vinh Thượng cảm thấy mình bản trở nên hơi trì độn đại não, phảng phất bịt kín một tầng dày đặc bụi bặm đại não, đột nhiên bị mưa to cọ rửa quá giống như vậy, trở nên thanh tỉnh trước đó chưa từng có. Rất nhiều đã quên mất chuyện cũ, từng hình ảnh rõ ràng xông lên trong lòng, thậm chí mơ hồ bên trong hắn tựa hồ có thể nhìn thấy có từng đạo sức mạnh vô hình ở đầu óc của hắn bên trong bận rộn. Bất quá rất nhanh, cái kia từng đạo sức mạnh vô hình như thủy triều cởi ra. Tiếp theo Trần Vinh Thượng sự chú ý cũng trở về hiện thực bên trong. Hắn phát hiện mình đã có thể hoàn toàn khống chế bên trái thân thể. Ta tốt rồi. Trần Vinh Thượng triển khai cánh tay trái, đá chân trái, gương mặt không dám tin tưởng cùng kinh hỉ. Nước mắt bất chi bất giác bên trong chảy xuống. Cảm tạ thần y. Cảm tạ thần y, Trần Vinh Thượng phụ thân gặp nhi tử khôi phục tự nhiên, cũng là rơi lệ đầy mặt, khuỵ hai chân xuống liền chuẩn bị đối với Cát Đông Húc hạ bái dập đầu. Trần Vinh Thượng thấy thế đột nhiên từ kích động bên trong giật mình tỉnh lại. Cũng liền bận bịu khuỵu hai chân xuống. Cũng phải cùng quỳ xuống dập đầu đầu. Không cần cảm ơn, đây cũng tính là chúng ta duyên phận. Cát Đông Húc thấy thế vội vã ngăn cản hai người. Hai người gặp Cát Đông Húc không để cho bọn họ lễ bái. Không thể làm gì khác hơn là liên tục cúi đầu nói cảm ơn. Sau đó, Cát Đông Húc lại hỗ trợ chữa trị Trần Vinh Thượng phụ thân bệnh gan. Hai cha con đều trị liệu, tự nhiên là hết sức cảm kích. Ngàn tạ ơn vạn tạ ơn phía sau, mới rời đi phòng mạch. Nhìn hai người ly khai phòng mạch, Cát Đông Húc đứng dậy đem vị trí nhường cho Hà Đoan Thụy. Thừa dịp trống rỗng cầm điện thoại di động đến phòng mạch phòng riêng cho Từ Lũy quay lại gọi điện. Thoại, người gần nhất dành thời gian điều tra một cái tên là Trần Vinh Thượng nam tử. Điện thoại nối sau, Cát Đông Húc nói. Tiếp theo lại đem Trần Vinh Thượng đại khái dung mạo. Còn có gia đình của hắn địa chỉ nói một lần. Gia đình địa chỉ, bệnh án trên thì có. Nếu như không có vấn đề gì, ngươi tìm một cơ hội tiếp xúc một chút Trần Vinh Thượng. Cảm giác thích hợp, ngươi trước hết đem hắn thu vì là đệ tử ký danh. Nếu thật là có thể chịu được tạo nên tài năng, ngươi có thể chính thức thu hắn làm đệ tử. Dẫn vào nội môn, Cát Đông Húc nói. Trần Vinh Thượng mặc dù nói đứng lên đã qua tốt nhất tu hành tuổi tác, nhưng hắn thần niệm xa so với người bình thường mạnh mẽ. Cát Đông Húc đối với thần niệm hết sức coi trọng, trực giác nói cho hắn biết, coi như người này đã qua thích hợp tu hành tuổi tác. Nhưng nếu cố gắng vun bón, tương lai ở tu hành trên con đường này chắc cũng sẽ có tư cách. Nói không chắc còn có thể rực rỡ hào quang. Đương nhiên Cát Đông Húc sở dĩ động tâm tư này, còn cố ý cho Từ Lũy gọi điện thoại, dặn dò Từ Lũy thu Trần Vinh Thượng vì là đệ tử ký danh. Cùng Trần Vinh Thượng người này ngôn hành cử chỉ có vô cùng nhiều quan hệ. Ở trong thang máy, Trần Vinh Thượng không bởi vì người khác không khiêm nhượng hắn mà tự ngải hối tiếc hoặc là oán giận người khác, mà là lấy một viên bình thường tâm đối xử. Sau đó đang chờ đợi phòng thời gian. Hắn mặc dù thân tàn, hành động bất tiện, nhưng nhìn thấy cái ghế bên rác rưởi vẫn là khom lưng nhặt lên ném vào thùng rác đi. Những chuyện này xem ra hết sức bé nhỏ không đáng kể, nhưng thấy mầm biết cây, những chuyện này vừa vặn phản ứng ra Trần Vinh Thượng nhân phẩm đáng quý, vừa vặn hắn thần niệm lại cùng người bình thường khác thường. Cát Đông Húc lúc này mới động tâm tư, muốn cho hắn một cơ hội. Trần Vinh Thượng tự nhiên không biết mình lần này tới xem bệnh. Một ít lơ đãng cử chỉ, không chỉ có để hắn cùng hắn thân thể của phụ thân chiếm được trị liệu, hơn nữa rất có thể từ nay về sau bước vào vô số người tha thiết ước mơ tu hành chi đạo. Nhân sinh đem phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn cùng phụ thân mang theo một viên vô cùng kích động cùng lòng cảm ơn tình rời đi phòng mạch. Một đường đi ra trung nội khoa. Này, lão Lý, ngươi nhìn một bên. Phòng chờ bên trong, còn đang chờ ký hiệu cái vị kia trung niên phụ nữ nhìn thấy Trần Vinh Thượng cùng phụ thân hắn. Bước chân nhẹ nhàng từ trung nội khoa bên trong đi ra đến. Không khỏi trợn to mắt tử. Liền cùng ban ngày ban mặt gặp quỷ sống giống như vậy. Vội vàng dùng cánh tay đi đâm đang cúi đầu xem báo trượng phu. Trung niên nam tử kia nghe vậy ngẩng đầu lên. Theo tay của vợ hy vọng đi. Nhất thời con người cũng trợn tròn. Không phải chứ, tay chân của hắn thế nào thấy toàn bộ tốt rồi. Đúng đấy, quá thần kỳ. Cái kia người rõ ràng hẳn là trúng gió liệt nửa người nữa à. Này, loại bệnh làm sao có khả năng chữa trị được? Trung niên phụ nữ một mặt khó mà tin nổi nói. Liệt mặt bị trong thời gian ngắn chữa khỏi. Tuy rằng hết sức thần kỳ, vợ chồng trung niên vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Dù sao liệt mặt không phải là cái gì bệnh bất trị. Rất nhiều là khuôn mặt thần kinh xảy ra vấn đề. Nếu như châm cứu đến pháp, lập tức rõ ràng cũng không phải là không thể. đơn giản cực nhỏ cực nhỏ. Bọn họ chỉ nghe nói qua chưa từng thấy mà thôi. Nhưng chúng gió liệt nửa người. Đó là bởi vì đại não nào đó khu vực bởi vì mạch máu xuất huyết. Xuất hiện tổn thương hoại tử đưa đến. Chỉ có thể thông qua thời kỳ đầu khôi phục rèn luyện. Tận lực cùng chưa bị hao tổn tế bào thần kinh thành lập càng nhiều hơn liên hệ. Do đó được một bộ phận khôi phục. Nhưng đó cũng chỉ là có hạn. Đã hoại tử bộ phận là không có cách nào vãn hồi. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Chúng gió liệt nửa người chỉ có thể thông qua khôi phục rèn luyện. Chậm rãi khôi phục một ít. Sau đó đem bệnh trạng ổn định lại. Muốn phải hoàn toàn khôi phục đó là không có khả năng. Nhiều lắm cũng đã rất tiếp cận trạng thái bình thường. Sống đến từng tuổi này. Điểm ấy thường thức vợ chồng trung niên vẫn phải có. Cũng chính bởi vì biết này thường thức. Này đối với vợ chồng trung niên mới có thể cùng gặp quỷ sống giống như. Không thể tin được con mắt chỗ đã thấy. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.